Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, hai cái chuyên gia, ta sở dĩ lay động chén rượu, là làm rượu vang đỏ đầy đủ cùng không khí tiếp xúc, này sẽ làm rượu vang đỏ tản mát ra nó đặc có hương thơm, mà 1/4, đúng là tốt nhất vị trí, phương tiện dùng để uống, lại còn có phương tiện lay động. Trung niên nam tử giải thích nói, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, hắn cũng không phải cái gì chuyên nghiệp phẩm rượu sư, hắn chẳng qua là uống qua vài lần rượu vang đỏ thôi. Nếu không phải sợ hãi bởi vì vô dụng bị Thạch Thiên giết chết, hắn mới không đứng ra đâu. Bất quá, hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Thạch Thiên tận thế trước chỉ là cái học sinh, đối rượu vang đỏ thứ này căn bản là rốt đặc cán mai. Nguyệt Nhu càng là biến dị thú, cũng không hiểu biết mấy thứ này. Cho nên, chẳng sợ hắn là ba hoa trích chè, Thạch Thiên cũng chưa chắc có thể nghe ra không đối tới. Ta có thể thử xem sao? Thạch Thiên thập phần khách khí hỏi. Tuy rằng Thạch Thiên là dùng dò hỏi khẩu khí, nhưng trung niên nam tử nào dám cự tuyệt, vội vàng cấp Thạch Thiên đưa qua đi một cái, nói, đương nhiên có thể, theo sau còn không quên dặn dò nói. Bất quá đại nhân chú ý cầm ly chân, đừng đụng đến ly thân, bởi vì nhiệt độ cơ thể sẽ phá hư rượu vang đỏ hương vị. Cái này ta nhưng thật ra không sợ, bởi vì ta căn bản không có nhiệt độ cơ thể. Thạch Thiên tiếp nhận chén rượu, lay động vài cái, sau đó hỏi, ngươi tên là gì? Ta kêu Lý Hạo. Trung niên nam tử trả lời nói, tận thế trước là đang làm gì? Thạch Thiên lại hỏi, bác sĩ, ta ở thành phố S nhân dân bệnh viện đi làm money. Lý Hạo trả lời nói, vậy ngươi nói, ngươi đối cái kia thú hóa dược tề cái nhìn. Thạch Thiên nói xong, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, như cũ không có gì hương vị, rất là bất đắc dĩ đem chén rượu đặt ở trên bàn. Lý Hạo nghe vậy, trong lòng tức khắc chấn động, biết có thể hay không thay đổi vận mệnh, liền xem hiện tại, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, tự hỏi một chút, trả lời nói, loại này dược tề đơn giản chính là lấy ra biến dị thú trong cơ thể gen, sau đó dùng để cải tạo nhân thể. Nhưng là nhân loại gen cùng biến dị thú gen không chút nào tương đồng, hai người căn bản không có khả năng dung hợp. Spider-Man loại chuyện này chỉ khả năng xuất hiện ở điện ảnh bên trong. Ý của ngươi là ngươi cũng không xem trọng cái này thú hóa dược tề lâu? Thạch Thiên hỏi. Không phải không xem trọng, chỉ là ta cho rằng thú hóa dược tề tệ đoan quá lớn, đặc biệt là tiêm vào lúc sau, lập tức liền sẽ biến thành chỉ biết là giết chóc dã thú. Điểm này căn bản là vô pháp giải quyết. Lý Hạo trả lời nói, ai nói không có biện pháp giải quyết, chỉ cần cho ta cũng đủ tư liệu sống cùng dụng cụ, ta là có thể giải quyết vấn đề này. Lý Hạo giọng nói rơi xuống, một cái hơn 20 tuổi, dẫn theo một cái màu bạc cái dương, nhìn qua phổ thông thông thanh niên nam tử đột nhiên từ cửa đi vào tới nói. Ở hắn phía sau, Tư Mã Phong cùng Tiểu Bạch còn có cái kia gọi là Lưu Thần Gia Hỏa, cũng đều lục tục đi đến. Ngươi chính là cái kia gen nghiên cứu chuyên gia, tên gọi là gì? Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Nói biển mây, thanh niên nam tử đối mặt Thạch Thiên, cũng không có cái gì sợ hãi chi sắc, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, trả lời nói, ngươi vừa mới nói, chỉ cần có cũng đủ tư liệu sống cùng dụng cụ, ngươi có thể giải quyết thú hóa lúc sau bọn họ không có ý thức vấn đề. Thạch Thiên nhàn nhạt hỏi, Không sai, ta đã lấy được rất lớn đột phá. Trải qua ta nhiều nói trình tự làm việc cải tạo, thú hóa dược tề biến dị thú gen cùng nhân loại dung hợp độ đã đạt tới 50%. Dựa theo ta suy tính, chỉ cần dung hợp độ đạt tới 80%, liền có thể hoàn thành vĩnh cửu thú hóa. Hơn nữa có thể giữ lại ý thức, nói biển mây thập phần tự tin nói. Ngươi hiện tại có hàng mẫu sao? Thạch Thiên lại hỏi. Có, nói biển mây nói. Về phía trước hai bước, đem màu bạc kim loại dương đặt ở trên bàn. Sau đó mở ra, 10 chỉ ống chích chỉnh tề bày biện ở bên trong. Không tồi, mang lên nó, cùng ta tới. Thạch Thiên cười nói, nói biển mây gật gật đầu, đem kim loại dương đóng lại. Sau đó đi theo Thạch Thiên đi ra biệt thự, bọn họ hai cái rời đi. Những người khác bao gồm Nguyệt Nhu ở bên trong, tất cả đều theo đi ra ngoài, đi đến biệt thự ngoại. Thạch Thiên đối Quỷ Lang phất phất tay, Quỷ Lang lập tức hiểu ý, thân ảnh chợt lóe. Đi tới những cái đó tù binh trước mặt, tùy tay nắm lên một cái, liền nhắc tới Thạch Thiên trước mặt, cho hắn tiêm vào một con thử xem. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, cái này tù binh phía trước là Tư Mã Phong thủ hạ, đã từng gặp qua tiêm vào dược tề kết cục, giờ phút này biết chính mình phải bị tiêm vào dược tề, lập tức liền bắt đầu điên cuồng dậy giụa. Đáng tiếc Quỷ Lang tuy rằng là tốc độ hình tang thi, nhưng lực lượng cũng không phải hắn có thể so sánh. Mặc cho hắn như thế nào dãy giụa, đều gắt gao đem hắn đè lại, làm hắn căn bản không thể động đậy. Dãy giụa không có kết quả, biết chính mình khó có thể may mắn thoát khỏi. Nam tử trong lòng không cấm sinh ra một cổ tức giận, chửi ầm lên nói, vương bát đản. Ngươi cái này ác ma, lão tử chính là thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, kia cũng muốn ngươi biến thành quỷ lại nói. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống, nói biển mây đã tay chân lanh lẹ lấy ra một chi ống chích, đâm vào cái này tù binh trên cổ, đem bên trong thú hóa dược tề tiêm vào thân thể hắn bên trong. Tiêm vào xong lúc sau, Quỷ Lang lập tức buông hắn ra, đem hắn đụng phải khoảng cách Thạch Thiên 3 mét tả hữu địa phương. Nam tử bị ném xuống đất, lập tức liền bò lên, thân thể chợt bành trướng lên, từng khối tràn ngập lực lượng cảm cơ bắp từ thân hình hắn thượng hiện lên mà ra. Nguyên bản 1m8 tả hữu thân hình, ước chừng chừng tới rồi 2m mới đình chỉ xuống dưới. Trên người quần áo cũng nháy mắt căng thẳng, một ít địa phương phát ra xé rách thanh. Đúng lúc này, 7-8 căn bén nhọn gai ngược đột nhiên từ hắn trên lưng trường ra, đem căng chặt quần áo hoàn toàn đâm thủng, mà hắn bàn tay phía trên cũng hiện ra một tầng thật dày chất xương tầng, trực tiếp cũng biến dài quá 2 tấc. Biến hóa lớn nhất lại là mặt bộ. Nguyên bản có chút phát hoàng mặt bộ, giờ phút này che kín tím đen sắc thật nhỏ văn lạc. Hai con mắt đều trở nên màu đỏ tươi, tràn ngập bạo ngược, tàn nhẫn quang mang. Trong miệng cũng trường ra 2 căn thật dài răng nanh. Này hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Thạch Thiên thấy rõ hắn biến hóa thời điểm. Cái này biến thành quái vật nam nhân đã hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Thạch Thiên thấy hắn xông tới, nâng lên một chân, giống như tia chớp đá vào hắn ngực, trực tiếp đem hắn đá bay đi ra ngoài. Thoạt nhìn cũng không phải hoàn toàn không có trí tuệ, ít nhất còn biết tìm ta báo thù, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Lời còn chưa dứt, bị Thạch Thiên đá ra 7-8 mệ ra nam tử lại lần nữa gầm nhẹ phát đi lên. Mục tiêu như cũ là Thạch Thiên, đối với bên cạnh mọi người, không thèm để ý, không hề ngoài ý muốn, nam tử lại lần nữa bị Thạch Thiên một chân đá bay. thật mạnh té rớt trên mặt đất, lại hoạt ra 4-5 mét xa, mới lại lần nữa bò lên. Hai lần bị đá bay, nam tử trên người cũng không thể tránh khỏi xuất hiện đại diện tích chảy ra. Máu tươi đem hắn trên người đã biến thành lạn mảnh vải quần áo nhuộm thành chói mắt màu đỏ. Mà ở hắn sau lưng, kia mấy cây dữ tợn gai ngược, cũng đều đứt gãy mở ra, lộ ra bạch xâm xâm cốt cha. Bất quá, nam tử lại dường như không cảm giác được đau đớn giống nhau. Gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa hướng tới Thạch Thiên nhào tới. Lần thứ ba ra chân, đem hắn đá bay. Thạch Thiên đối một bên quỷ lang nói, lại lấy một con thú hóa dược tề cho hắn tiêm vào. Đệ nhất càng đưa lên, đã lâu không có đánh cướp, hôm nay liền đánh cướp một chút các vị đi. Lão quy củ, lớn lên xoái, đem phiếu lưu lại, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.